nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Chạy trời không khỏi nắng. Có điều không phải dùng huyễn ảnh miêu hình thái động thủ, mà là Wampus hình thái. Wampus hình thái không riêng sức chiến đấu càng mạnh hơn, hơn nữa có thể thôi miên phù thủy, như vậy liền có thể làm được vô thanh vô tức đối với hắn ra tay, thu được kinh nghiệm. Dù cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bị phát hiện, như vậy bị truy nã cũng là một con Wampus, mà không phải hắn này còn ở Hogwarts sủng vật huyễn ảnh miêu. Huống hồ hắn chỉ là đánh ngất, lại không phải giết chết, nên cũng sẽ không thật sự nháo bao lớn. Ginny, Harry cùng Ron đây. Mắt thấy Hogwarts tốc hành liền muốn lái đi, Hermione cùng Alice vội vã rời đi phòng khách. Đi tới mới vừa lên xe tìm tới phòng khách ngồi xuống Ginny bên cạnh. Này, ta cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, một phen câu thông sau, Alice cùng Hermione mới từ Ginny trong miệng hiểu rõ đến. Không biết nguyên nhân gì, ở Weasley vợ chồng mang Ginny sau khi đi vào, Harry cùng Ron cũng không có từ 93/4 sân ga đi vào. Mà bởi không có thời gian, Weasley vợ chồng vừa bắt đầu cũng không phát hiện, sau đó phát hiện sau, liền mau để cho Percy mang theo bọn họ lên xe trước. Hai người thì lại quay trở lại tìm Harry cùng Ron đi. Ngay ở ba người câu thông thời điểm, xe lửa đồng hồ treo tường cũng đến 11 giờ đúng. Ô, ô, theo một tiếng còi hơi vang lên, Hogwarts đặc biệt mở chậm rãi khởi động, sau đó chạy rời ngã tư vô nhà ga. Hy vọng bọn họ sẽ không có chuyện gì. Xe lửa đã khởi động, thế nhưng Harry cùng Ron nhưng không có lên xe. Alice cùng Hermione trừ phát sinh âm thanh cảm thán, cũng không có cái gì cái khác tốt biện pháp. Ginny, chúng ta trở lại, nếu như có chuyện có thể tới tìm chúng ta. Alice cùng Hermione hướng về Ginny lên tiếng chào hỏi. Trở về năm thứ hai phù thủy vị trí toa xe vị trí. Liền như vậy, Hogwarts tốc hành một đường tiến lên. Ở buổi tối mới vừa hạ xuống thời gian, rốt cục đến Hogwarts ở ngoài pháo đài Hogsmeade nhà ga. Cùng hàng năm tân sinh nhập học như thế, do Hagrid dẫn dắt Ginny đám này năm nhất phù thủy ngồi trước thuyền hướng về pháo đài, mà Alice cùng Hermione những này năm thứ hai đến năm thứ bảy phù thủy thì lại do cưỡi không nhìn thấy Thistro kéo xe ngựa đi tới pháo đài. Có thể qua một thời gian ngắn là có thể đối với Centaur bộ lạc cùng Thistro bộ lạc ra tay. Nhìn kéo xe mấy chục con Thistro, Charlie ám thầm nghĩ, có Wampus hình thái cùng Wampus thôi miên năng lực, hắn liền không cần lo lắng bị Centaur nhận ra, cũng không cần lo lắng Thistro tốc độ quá nhanh không đuổi kịp. Hai cái bộ lạc cùng thuộc về XXXX cấp bậc thần kỳ động vật. Toàn bộ soạt một lần, tuy rằng một mình khẳng định không sánh được phù thủy kinh nghiệm cho nhiều, nhưng số lượng ở cái kia vẫn là có thể cho soạt đến không ít điểm kinh nghiệm. Không biết đúng hay không nhận ra được Charlie toát ra một tia ác ý. Hết thảy kéo xe thì Thistro tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, nhường trên xe ngựa rất nhiều tiểu phù thủy kém chút không ngồi vững vàng té xuống. Đương nhiên, trong này cũng không bao gồm Alice cùng Hermione. Bởi vì Charlie ở xe ngựa gia tốc trong nháy mắt, cũng đã phản ứng lại, dùng sau khi trưởng thành biến càng dài đuôi, nâng hai người một hồi. Hogwarts pháo đài ngoài cửa lớn, làm hết thảy tiểu phù thủy đều xuống xe ngựa sau, những kia xe ngựa nhất thời như là trốn như thế nhanh chóng biến mất ở cửa pháo đài. Tình cảnh này, không riêng là nhường các phù thủy nhỏ hơi kinh ngạc, chính là cầm một tờ báo đứng ở cửa Snape trên mặt cũng tràn ngập kinh ngạc. Làm sao, ta dáng vẻ đáng sợ như vậy? Các học sinh sợ ta thì thôi, liền Thistro nhìn thấy ta đều muốn chạy trốn à? Làm đã từng thực tử đồ thành viên Snape, đương nhiên từng thấy tử vong, cũng có thể nhìn thấy những kia kéo xe Thistro. cho nên khi hắn mới vừa đi tới cửa lớn, liền nhìn thấy những kia kéo xe thì Stro kinh hoàng chạy trốn. Trong lòng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh lên. Không biết, những này thì Stro sợ không phải hắn, mà là cái kia trên xe ngựa, tỏa ra sâu sắc ác ý một con huyễn ảnh miêu. Chạy hòa thượng, ngươi chạy được miếu sao? Charlie nhìn kinh hoàng đào tẩu những kia thì Stro, mặt mèo lên không khỏi lộ ra một tia không có ý tốt cười lạnh. Hắn nhưng là biết những kia thì Stro ở rừng cấm sao huyệt ở đâu. Có người nhìn thấy Harry Potter cùng John Weasley sao? Snape cầm một tấm cuốn lên báo chí. Đầu tiên là liếc nhìn một vòng. Sau đó mở miệng hướng về hết thảy năm thứ hai cùng năm thứ bảy các phù thủy hỏi. Đối mặt với vấn đề này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau đều không hề trả lời. Rất tốt, rất tốt. Xem ra đúng là hai vị này, có thể bọn họ có thể chuẩn bị bị khai trừ rồi. Snape mặt không hề cảm xúc hừ lạnh nói, quả nhiên cùng hắn cái kia thích kiếm chuyện ba ba như thế làm cho người ta chán ghét. Snape đối với Harry cảm tình là phi thường đặc thù, một mặt Harry tướng mạo cùng các loại hành vi, đều là nhường hắn nhớ tới Harry phụ thân, cái kia nhường hắn ghét nhất James Potter. Mặt khác Harry lại là hắn yêu nhất Lily hài tử. Có cùng Lily như thế trước mắt. Vì lẽ đó Snape có lúc chán ghét là thật sự chán ghét Harry. Thế nhưng nếu như Harry gặp nguy hiểm, hắn nhưng đồng ý dùng tính mạng của mình đi thủ hộ Harry. Giáo sư, Harry Potter cùng John Weasley phát sinh cái gì? Trong đám người tiểu Malfoy vừa nghe Harry cùng John muốn bị khai trừ, nhất thời mừng rỡ trong lòng, vội vã mở miệng lớn tiếng hỏi, mà ngôn bản đồng dạng chuẩn bị mở miệng hỏi dò Alice cùng Hermione mấy người. Nghe được Malfoy mở miệng hỏi dò, cũng tạm thời ngậm miệng lại, chờ đợi Snape đáp án. Nhìn thấy tiểu Malfoy, Snape cái kia lạnh lẽo trên mặt, miễn cưỡng bỏ ra mấy phần nụ cười. Slytherin các phù thủy nhỏ đều là khả ái như vậy. Đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter cùng hắn tốt đồng bọn Weasley hiềm xe lửa không đủ đã nghiền. Muốn chơi cái kích thích, vì lẽ đó lái một chiếc biết bay ô tô ở Muggle thành thị rêu rao khắp nơi. Hiện tại đã lên, nhật báo tiên tri, qua nhà tương đương, đồng dạng âm thanh ở Gryffindor cùng Slytherin vang lên. Có điều Gryffindor các phù thủy nhỏ là thán phục Harry cùng Ron quá khốc. Dĩ nhiên mở ra biết bay ô tô, còn lên, nhật báo tiên tri, mà Slytherin tiểu phù thủy nhưng là tân tai vui hòa, bởi vì Harry cùng Ron lớn mật như thế, chắc là phải bị trường học khai trừ rồi, bọn họ trái với quy định, nhất định phải khai trừ bọn họ. Tiểu Malfoy lớn tiếng nói, khẳng định có những nguyên nhân khác. Alice cùng Hermione phản bác, tốt. Các người nhanh đi đại lễ đường đi, một lúc tiệc khai giảng liền muốn bắt đầu, ta sẽ đích thân ở chỗ này chờ hai vị kia lớn mật học sinh. Snape vung vẩy trong tay báo chí, đánh gãy bên này Alice cùng Hermione mấy người giải thích, ra hiệu hết thảy tiểu phù thủy mau mau vào thành bảo. Yên tâm, Harry cùng Ron không có chuyện gì, Dumbledore sẽ không khai trừ bọn họ. Trên đường, Charlie xem Alice cùng Hermione trên mặt đều là lo lắng, dùng truyền âm vào kỹ năng của ngươi đối với Alice an ủi. Alice nghe được Charlie an ủi, vẻ mặt hơi hơi triển khai một ít. Như vậy đi, Alice ngươi cùng Hermione ở đại lễ đường chờ. Ta đến đi xem, tận lực không cho Snape bắt được bọn họ. Đi tới đại lễ đường sau, Charlie suy nghĩ một chút, quyết định hay là đi bên ngoài nhìn. Tuy rằng hắn nhớ tới Harry cùng Ron hai đứa nhóc, thật giống đến cuối cùng cũng không có ra cái gì vấn đề quá lớn. Có điều tựa hồ cũng ăn chút vị đắng. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn đối với hai người lái tới chiếc kia Arthur ma pháp ô tô rất có hứng thú. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.